Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 288 Chính Mình Quan Chính Mình. Chương 288 Chính Mình Quan Chính Mình. Triệu Hàm Chương trở lại huyện nha, cũng ngủ không được, dứt khoát liền đi đại đường xử lý sự tình. Triệu Nhị Lang nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, vẻ mặt rối rắm hỏi: "A tỷ, ta cho ngươi chọc phiền toái sao?" "Không có." Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ hắn đầu, khích lệ nói: "Ngươi làm được thực hào, may mắn ngươi đem Tôn Thái Hòa chảo đã trở lại, bằng không chúng ta phải có phiền toái, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng như cũ sẽ có, hắn có thể an toàn đến Trần huyện còn hào. Nếu là trên đường ra cái chuyện gì, kia nàng đối mặt Tôn huyện lệnh liền càng vô pháp công đạo." Triệu Nhị Lang vừa nghe khen, lập tức cao hứng lên: "Ta hôm nay cũng rất lợi hại, bắt thật nhiều trộm đạo đoạt đồ vật cùng đánh người người." Triệu Hàm Chương khen nói: "Làm tốt lắm." Triệu Nhị Lang không chỉ có muốn cho Triệu Hàm Chương khen hắn, còn muốn cho Phó Đình Hàm khen hắn. Vì thế Tả Hữu nhìn sau hỏi: "Tỷ phu đâu? Hắn mệt nhọc một đêm, đang ở nghỉ ngơi đâu?" Triệu Hàm Chương cẩn thận đánh giá một chút Triệu Nhị Lang, nói: "Ngươi cũng vội một đêm, đi ăn chút nhi đồ vật ngủ một giấc đi." Triệu Nhị Lang cảm thấy hắn lúc này tinh thần thật sự cũng không muốn ngủ, vì thế lắc đầu. Triệu Hàm Chương cũng không ý đồ thuyết phục hắn. Làm Thính Hà đi phòng bếp chuẩn bị ăn, nàng liền lãnh Triệu Nhị Lang đi ăn. Hiện tại không phải ăn cơm điểm nhi, phòng bếp đồ ăn muốn mau, cho nên đều có chút đơn giản, lạc bánh bột ngô, còn có hầm tốt đồ ăn. Triệu Hàm Chương đói đến mau, liền cùng Triệu Nhị Lang cùng nhau ăn. Tỷ đệ hai cái ăn một đại bàn bánh bột ngô, Triệu Hàm Chương thấy hắn ăn đến cảm thấy mỹ mãn, hơi hơi mỉm cười, liền đem hắn lãnh đến tiểu phòng đơn, nằm xuống ngủ một chút. Chân trước còn đang nói không mệt, Triệu Nhị Lang ngồi xuống đến giường gỗ thượng, đôi mắt liền không tự chủ được gục xuống dưới, đánh hai cái ngáp sau liền nghiêng đầu đã ngủ say. Triệu Hàm Chương tiến lên giúp hắn đem giày cởi, đem người phóng bình ở trên giường gỗ, thấy hắn ngủ ngon lành liền lui ra ngoài. Triệu Hàm Chương cường thế mang binh mã lại nhiều, duy nhất có thể cùng nàng gọi nhịp đinh tham tướng do dự dự nghe nàng phân phó, chờ có người phản ứng lại đây, muốn đem nàng thế lực bài trừ Cù Dương huyện khi, nàng đã khống chế trụ toàn bộ huyện nha, từ huyện thừa cho tới chạy chân thủ vệ nha dịch, bọn họ đều theo bản năng nghe theo Triệu Hàm Chương mệnh lệnh. Đến tận đây, toàn bộ Cù Dương huyện đều ở nàng khống chế chung, mà Phó Đình Hàm cũng đem hộ phòng trải vuốt ra tới. Không chỉ có tra ra đại lượng tăng thêm đến bình thường bá tánh trên đầu thuế má, còn tra ra đại lượng ẩn hộ loại sự tình này. Các huyện đều có, Tây Bình huyện cũng có, Triệu Thị xem như trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng Triệu Hàm Chương không tìm Triệu Thị tính này bút chướng, chị hạ bá tánh đối này cũng không có ý kiến. Là bởi vì này đó ẩn hộ tạm thời không có xâm phạm đến bọn họ ích lợi, Tây Bình huyện tiền nhiệm phạm huyện lệnh không có khuếch đại dân cư hộ số đăng báo. Bởi vậy mặt trên cấp ra tới thuế má ngạch độ cùng những cái đó ẩn hộ không quan hệ. Tây Bình huyện lỵ hạ bá tánh yêu cầu gánh nặng thuế má đều là bọn họ hẳn là thừa nhận, nhưng Cù Dương huyện không phải. Tôn huyện lệnh gần 2 năm cũng không có đăng báo gia tăng dân cư. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không có đăng báo giảm bớt dân cư, mà mấy năm nay, Cù Dương huyện bởi vì đủ loại sự, đặc biệt là năm trước bị Hung Nô vây thành, có đại lượng dân cư rời đi quê nhà, hoặc là trực tiếp chuyển vì ẩn hộ, hắn không đăng báo. Kia hắn mỗi năm yêu cầu nộp lên trên thuế má liền vẫn là nhiều như vậy. Nhưng 2 năm trước, Cù Dương huyện có lẽ có 10 cái người, nhưng hiện tại chạy 3 cái, ẩn 3 cái, dư lại 4 cái liền phải gánh vác 10 cái người thuế má, Hơn nữa năm nay Hà Thứ Sử tăng thuế. Thượng Thái huyện cùng Tây Bình huyện giao không ra đủ ngạch thuế má. Lại bị tăng thêm tới rồi các huyện. Bọn họ gánh nặng liền càng trọng. Một người bình quân muốn gánh vác hai cái nửa thuế má. Như vậy thuế má có thể áp người chết. Phó Đình Hàm đem sửa sang lại tốt số liệu viết xuống tới. Tâm không ngừng trầm xuống. Đem tập hợp tốt số liệu giao cho Triệu Hàm Chương khi nói. Mưa thuận gió hòa niên đại, đương vất vả lao động một năm, phát hiện muốn trước đủ thuế má còn cần bán đi thê tử nhi nữ khi. Kia loạn cũng liền nổi lên, Triệu Hàm Chương lật xem này đó số liệu. Sắc mặt hắc trầm, đây là nhân hòa. Triệu Hàm Chương khép lại, ném cho đứng ở một bên Triệu Huy, chọn một ít số liệu sao xuống dưới, cấp kho lương bên kia đưa đi, Triệu Huy trừng lớn mắt. Không khỏi nhìn về phía Phó Đình Hàm, hy vọng hắn có thể khuyên một khuyên nàng. Làm như vậy, rất có khả năng sẽ cùng Cù Dương Hào phu sĩ tộc xé rách mặt. Phó Đình Hàm dáng người đĩnh bạt đứng ở một bên, cũng không khuyên, ngược lại một bộ tán đồng bộ dáng. Triệu Hàm Chương liền lạnh lạnh nhìn về phía Triệu Huy. Như thế nào, Huy huynh làm không được sao? Hành đi, Triệu Huy thầm nghĩ. Dù sao tương lai này Cù Dương cũng không phải hắn quản. Nàng nguyện ý gây thù chuốc oán liền thụ bái. Ta đây liền đi. Triệu Hàm Chương đem cấp huyên cùng huyện thừa chờ quan lại cùng nhau đưa tới. Nói, bá tánh yêu cầu trấn an. Hộ phòng bên này đã kiểm kê từ các thu hồi tới lương thực. Suy xét đến dân sinh gian nan. Huyện nha bên này sẽ khai thương phóng lương. Cứu tế bá tánh. Thông chi các, làm cho bọn họ dựa theo trình tự vào thành lĩnh cứu tế lương, vì không hề sinh loạn. Triệu Hàm Chương quyết định tách ra các bá tánh vào thành thời gian. Nghĩ đến kia hỗn loạn mà hắc ám số liệu, Triệu Hàm Chương đối các lý chính cũng không phải thực tín nhiệm. Nàng lúc này nhu cầu cấp bách có thể giám sát người, nàng trong lòng vừa động. Hỏi, Trần Vãn cùng Hạng Ngọc đâu? Cấp huyên nói, ở ngục chung, Triệu Hàm Chương trừng mắt, ai chảo bọn họ, cấp huyên cười nói, bọn họ tự trói, ở nhìn đến Triệu Hàm Chương một đao chém chủ bộ. Lại đem Cù Dương huyện người giàu có nhóm nhốt ở kho lương kiểm kê kia trộn lẫn cát đá lương thực. Khi, Trần Vãn cùng Hạng Ngọc liền lấy dây thừng chính mình trói lại chính mình. Lại chính mình đi vào đại lao. Làm ngục kém khai cái nhà tù, bọn họ chính mình đi vào ngồi xổm chứ, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Sau một lúc lâu không nói gì, nàng gãi gãi đầu. Cảm thấy nàng đến biểu hiện đến chiêu hiền đãi sĩ điểm nhi. Tuyệt đối không phải nàng muốn đi đại lao xem chính mình quan chính mình tiết mục, nàng hứng thú. Bừng bừng nói, đi, chúng ta đi thỉnh hai vị nghĩa sĩ, đi trên đường. Triệu Hàm Chương còn lặng lẽ cùng Phó Đình Hàm nói, như vậy sự, nếu là có người viết xuống tới, trăm năm về sau cũng là một đoạn giai thoại, ta cũng là ở lịch sử thư thượng nhân vật, Phó Đình Hàm. Ngoặc kép, từ ngươi mang binh tiến Tây Bình bắt đầu, ngươi cũng đã là lịch sử thư thượng nhân vật đi. Ai, ngươi không hiểu, loại đồ vật này thực dễ dàng liền ở lịch sử thư thượng biến mất. Nhưng thật ra loại này vừa nghe liền rất thú vị giật sự mới càng dễ dàng truyền lưu đi xuống. Nó sẽ không ký lục với chính sử bên trong, nhưng chính là sẽ càng dễ dàng truyền bá cùng truyền lưu. Phó Đình Hàm thấy nàng như thế có hứng thú. Liền quyết định quay đầu lại giúp nàng nhớ một chút chuyện của nàng. Nàng thích ở trong lịch sử lưu danh, kia hắn liền giúp nàng, chỉ cần viết đồ vật cũng đủ nhiều. Tổng hội có thể truyền lưu đi xuống, Cù Dương huyện đại lao có chút an tĩnh. Phía trước bên trong đóng không ít người, phần lớn là giao không thượng thuế má bị chộp tới bá tánh. Triệu Hàm Chương đem bọn họ thả chạy, lúc này liền không ít nhà tù, Triệu Hàm Chương mang theo người một đường thâm nhập liền không. Gặp phải vài người, ngục kém nghe được động tĩnh tới rồi. Hắn không quen biết Triệu Hàm Chương, nhưng nhận thức huyện thừa, nhìn đến bị vây quanh ở bên trong Triệu Hàm Chương, tưởng cũng biết nàng là ai, lập tức quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhân bái kiến Triệu huyện quân. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi, chính mình đem chính mình quan tiến trong nhà lao Trần Vãn hai người ở đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.